Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân Thanh biết Bạch Đình sẽ trở về nước, nhưng cô không ngờ rằng cô ta lại đi cùng chuyến bay với Vân Kỳ. Cô nhìn thấy Bạch Đình bay đến như một con bướm trắng, nhào vào vòng tay của một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông khoác áo gió đen, toát lên khí chất trầm lặng đó không ai khác chính là Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên đã đích thân đến sân bay đón Bạch Đình, còn dẫn theo trợ lý Lý Nghị đi cùng. Cảnh tượng hai người ôm nhau tựa như một cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng trong mắt Vân Thanh, nó chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Ban đầu, cô nghĩ mình đã không còn bận tâm nữa, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cổ họng cô vẫn cảm thấy nghẹn lại, như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng. Khụ, Mỹ Yên, em đi một mình à? Đột nhiên, một bàn tay to đặt lên vai Vân Thanh. Cô giật mình, suýt nữa thì dùng cùi chỏ đánh trả, nhưng ngay sau đó nhận ra người đàn ông đang ôm cô chính là anh trai mình Vân Kỳ. Anh làm em hết hồn đấy, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ? Vân Thanh bất lực lườm anh một cái, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Vân Kỳ đeo kính râm, nhướn mày, nhóc con, anh trẻ con thì không phải là anh trai em nữa à? À, là Vân Kỳ. Dù anh có đeo kính râm cũng không thể che giấu được trước con mắt tinh tường của các fan. Chẳng mấy chốc, Vân Kỳ đã bị phát hiện. Xong rồi, Vân Kỳ thì thầm, rồi cả anh và Vân Thanh nhanh chóng bị đám đông vây quanh. Anh à, anh là ngôi sao lớn đấy, sao lại không dẫn theo vệ sĩ để dọn đường hả? Nhìn thấy từng đợt fan hâm mộ ùn ùn kéo đến, thậm chí còn giơ điện thoại lên chụp hình, Vân Thanh có linh cảm chẳng lành. Anh về nhà nghỉ ngơi mà, nên cho bọn họ nghỉ luôn. Vân Kỳ dường như chẳng hề bận tâm chút nào, thậm chí anh còn nhiệt tình chào hỏi người hâm mộ. Vân Thanh thì cảm thấy đau đầu vô cùng. Biết thế này, cô đã không đến đón anh. Anh trai cô đúng là do ông trời phái đến để hại cô mà. Cô vội vàng cúi đầu, trốn vào lòng Vân Kỳ. Cô không muốn bị chụp chung với anh trai, nếu không chắc chắn sẽ bị fan của anh ấy ăn tươi nuốt sống mất. Khoan đã, sao lại có một cô gái trong vòng tay của Vân Kỳ? Có phải là Vân Thanh, người vừa ly hôn với Hoắc Xuyên không? Không lẽ Vân Kỳ đang yêu cô ấy? Tiếng bàn tán râm ran vang lên, khiến Vân Thanh càng thêm nhức đầu. Xong rồi, chẳng những bị đồn thổi với anh cả, giờ cô lại sắp có xì căng đan với anh trai thứ nữa. Lúc này, Vân Thanh muốn công khai thân phận ngay lập tức, nhưng để tránh rắc rối, cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô muốn rời đi, nhưng quay đầu lại thì đã bị vây kín bởi đèn flash và máy ảnh. Tiêu rồi, anh trai tốt của em, lần này anh thật sự khiến em gặp rắc rối lớn rồi đấy. Vân Thanh nghiến răng nói. Vân Kỳ thì không hề bận tâm, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, nở một nụ cười quyến rũ rồi nói với fan. Cảm ơn mọi người đã yêu mến, nhưng đừng làm cô gái nhỏ của tôi sợ hãi nhé. À, tiếng hét vang lên liên tiếp, Vân Thanh cảm giác tai mình sắp điếc, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, cô không thể cứ mãi trốn trong lòng Vân Kỳ được. Cô đành miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo trước ống kính. Lúc này, cô liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện Hoắc Xuyên, người đang đứng cạnh Mỹ Nhân, đang lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt như vừa ngáp phải ruồi của Hoắc Xuyên và Bạch Đình, Vân Thanh lập tức cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn, thậm chí còn thư thái hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự vây quanh của người hâm mộ, cuối cùng Vân Thanh và Vân Kỳ cũng đến được bãi đỗ xe và nhanh chóng lên xe rời đi. Xe của em không tệ nhỉ, anh cũng mua một chiếc giống vậy để lái mới được. Vân Kỳ nhìn xung quanh xe mới của Vân Thanh, không tiếc lời khen ngợi. Lại mua xe nữa, gara của anh còn chỗ trống không đấy? Vân Thanh trêu chọc. Vân Kỳ vốn là người mê xe. 3 năm trước, anh từng mời cô đến gara riêng của mình tham quan. Khi đó, có thể nói là xe cộ bầy la liệt, đủ loại từ trong đến ngoài nước. Không có thì anh mua thêm một gara nữa. Em thích gì, anh mua cho em hết. Tim hạt tiêu với kinh nghiệm hoạt động trong giới giải trí, bây giờ Vân Kỳ đã có không ít tiền. Vậy thì tốt quá, gần đây em đang để mắt đến mấy chiếc túi Hermes. Anh mua cho em nhé. Vân Thanh không khách sáo, nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Vân Kỳ dĩ nhiên đồng ý ngay lập tức, nhưng đột nhiên, giọng anh lạnh xuống. Đúng rồi, lúc này anh thấy tên khốn Hoắc Xuyên. Cách chương.